Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, trước động phòng, sau bái đường một càng, lấy tinh toàn hiện tại tu vi, ta cùng Hoài Hoa bà, còn có thư sinh trong lúc đó về điểm này động tác nhỏ khẳng định là không thể gạt được hắn. Theo hắn uy nghiêm ánh mắt đạm tảo ở trên người ta. Ta chậm rãi đi đến bên người hắn. Từ hắn nhanh cầm chặt bàn tay của ta, giờ phút này là hồng cơ tân hôn mừng rỡ, ta cũng không có nhiều lời nói, chính là yên tĩnh đứng yên, Tô Tử Toàn muốn cảm tạ ngươi tác hợp, nếu không ta bổn thiếu gia thế nào nhanh như vậy thu đến hồng cơ đại mỹ nhân nhi, hồng ảnh nói. Song dĩ nhiên là đầu gối nhất loan quỳ gối thượng, chiều ta thực sự dập đầu ba cái, trận hoàn thảo khiêng. Này không phải chết sát ta sao? Hồng ảnh, ngươi đừng quỳ ta a. Về sau ngươi khẳng đối hồng cơ hảo là đến nơi, ta khả chịu không nổi hồng ảnh này cúi đầu. Vừa định cúi người đi phù hồng ảnh, tinh toàn nắm thật chặt ta nắm tay của ta, mím môi sung ta lắc lắc đầu. Ta phỏng chừng này lại là cái gì quỷ giới quy củ. Hồng ảnh chịu ta cùng tinh toàn giật dây được hồng cơ tha thứ cùng phương tâm. Cuối cùng ôm mỹ nhân về, quả thật hẳn là cảm tạ chúng ta, bất quá dương gian khả không có cái mới lang quan cấp bà mối quỳ xuống quy củ. Quỷ giới âm hồn thoạt nhìn không có gì câu thúc, nhưng là thật muốn xâm nhập hiểu biết quỷ giới, mới phát hiện bọn họ quy củ tài nhiều dọa người. Lúc này hồng ảnh lại chuyển hướng tinh toàn, hướng về phía tinh toàn tam dập đầu, đa tạ tinh toàn đại ca cứu ta. Giúp ta tụ linh, nếu không tiểu đệ cũng không có cách nào khác còn sống thu đến hồng cơ đại mỹ nhân nhi, hồng ảnh. Miệng cũng thật ngọt, lúc này liền đại ca kêu lên. Hồng cơ đi theo ta ngàn năm, hiện tại ta đem nàng phó thác cho ngươi. Coi như là một cái hảo quy túc, ngươi như phụ hắn ta tự có biện pháp đối phó ngươi, tinh toàn ngay từ đầu ngay tại tác hợp hồng. Ảnh cùng hồng cơ, nhưng là đợi đến hồng cơ thật sự phải gà cấp hồng ảnh này thiếu niên thời điểm mần ni trên mặt. Thương lãnh khôn cùng trên mặt, thật giống như chính mình gà nữ giống nhau, tựa hồ là có chút không thoải mái. Ngẫm lại cũng đối, hồng cơ đi theo tinh toàn ngàn năm chưa từng rời đi. Hiện tại nàng phải lập gia đình, không công tiện nghi hồng ảnh này xú tiểu tử. Nếu thay đổi ta, ta cũng không vui, sẽ không. Không có đại ca xem, tiểu đệ chính là ăn tim gấu mật hổ cũng không dám cô phụ hồng cơ. Huống hồ hồng cơ như vậy kiều diễm động lòng người, quỷ giới nam quỷ người người đều phải đòi nàng, ta chỉ sợ tân hôn là lúc đã bị nàng ép khô. Thế nào còn có khí lực cô phụ nàng a? Hồng ảnh chậm rãi theo đi trên đất đứng lên, thanh nguẩn sóng mắt lưu truyền. Khóe miệng A Khai một tia phóng đãng không kềm chế được ý cười. Hắn dùng lực trà sát bàn tay, một bộ háo sắc chi cực, thèm nhỏ dãi bộ dáng. Hồng ảnh, ngươi nói cái gì đâu? Ta tài sẽ không, hồng cơ màu trắng khăn voan che nàng khuôn mặt. Cũng không biết nàng giờ phút này trên mặt biểu cảm là cái dạng gì. Chỉ biết là này hướng đến lãnh diễm khuynh thế nữ tử. Thanh âm thẹn thùng dị thường, đúng như chim hoàng oanh đề minh, mềm mại uyển chuyển, ta một nữ nhân nghe tâm đều ngứa, hồng ảnh háo sắc trên mặt lại tươi cười bị kiềm hãm. Gắt gao nhìn chằm chằm hồng cơ màu trắng khăn voan, hắn bỗng nhiên dùng sức đem hồng cơ phinh đình yểu điệu thân mình ôm ngang khởi. Khẽ quát một tiếng, hồng cơ, ngươi đây là dụ dỗ ta, ta không có. Hồng cơ ở hồng ảnh trong lòng dùng sức giãy giụa, nhưng là lại giống như bị hồng ảnh chặt chẽ khống chế được không thể nhúc nhích mảy may. Hồng ảnh ánh mắt dùng mình, cư nhiên ở trước mắt bao người cách hồng cơ màu trắng khăn voan dùng sức hôn một chút mặt nàng bàng. Ta muốn trước đem ngươi lấy hết động phòng, lại đi bái đường, nương tử, ta hiện tại bị ngươi câu dẫn chịu không nổi, hoàng hồng ảnh ngươi dám. Ngươi nếu dám, ta liền đánh chết ngươi. Hồng cơ khí vung tiểu nắm tay, dùng sức đánh hồng ảnh ngực, nhưng là hồng ảnh chính là bất vi sở động, ôm hồng cơ đi nhanh chiều bên trong phủ xương phòng đi đến. Hồng cơ, ta liền dám, ta đã sớm muốn ăn ngươi, ngươi làm ta nữ nhân, bái đường thời điểm liền sẽ không chạy, ta còn muốn cho ngươi cho ta sinh liên tục đứa nhỏ, hồng ảnh này thiếu niên giờ phút này thật sự là bá đạo có thể, tuyệt không sợ hãi hồng cơ uy hiếp, một đường ôm hồng cơ đi tới, dưới chân tốc độ có thể điểm không có chậm lại, ta cũng là sợ ngây người, này cũng quá nóng nảy đi, từ xưa đến nay nào có trước động phòng sau bái đường a? Trình tự sẽ không đối, nhưng là hồng ảnh này thiếu niên hướng đến cổ linh tinh quái. Làm việc chính là như vậy cổ quái. Ngay tại chúng ta liên can nhân chờ đi theo hắn đi đến âm trạch một chỗ xương phòng ngoài. Mắt thấy hắn đá văng xương phòng đại môn. Đại nhân ngươi sẽ không nhường hồng ảnh dính vào đúng hay không? Hồng cơ dùng sức tháo xuống trên đầu màu trắng khăn voan. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía ngoài cửa tinh toàn. Hồng ảnh cũng là cười khanh khách nhìn về phía tinh toàn. Trên mặt hắn là một loại tinh toàn tuyệt đối hội đáp ứng biểu cảm. Quấy rối đã đụng đến hồng cơ ngực. Đại ca, ngươi sẽ đồng ý đi tinh toàn lạnh lùng trên mặt tuy rằng không có dư thừa biểu cảm. Lại đối với hồng ảnh gật gật đầu. Kia ý tứ đại khái chính là hồng cơ đã giao cho ngươi. Hiện tại nhậm quân hái. Nam nhân a, không đối, là nam quỷ a, đáng thương hồng cơ, như vậy tín nhiệm tinh toàn. Vừa mới còn hướng tinh toàn xin giúp đỡ, cư nhiên đại hôn sau bị tinh toàn xiêm áo một đào. Xương phòng môn bị trùng trùng quan thượng, phòng trong truyền đến liệt bạch thanh âm, còn có hồng cơ e lệ, ở ta nghe tới có chút như là dục cự còn nghênh kinh hoàng thanh âm. Hoàng hồng ảnh ngươi không cần đi lại, ta còn chưa từng có qua, a như vậy xuân sắc hôn cùng thanh âm nghe vào bên tai. Trên mặt của ta nóng đòi mạng, thật muốn ôm mặt đào tẩu, nhưng là này trong thành mặt âm binh đại tướng, âm ti, linh mối đợi chút quỷ giới có chút uy vọng nhân đều ở. Phòng trường đại gia hỏa nhi còn đang chờ hồng ảnh cùng hồng cơ xuất ra bái đường. Hoài hoa bà cùng thư sinh đều không có lấy hồng cơ đại hôn màu trắng thiệp mời. Tựa hồ là vào không được. Lúc này phỏng chừng là ở lưu phụ âm trạch đại môn khẩu lo lắng xuông. Chính là cách dù mất tích không có cái rõ ràng, vội vàng đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Chuyện này, chung quy là muốn dựa vào tinh toàn, nếu không chúng ta vài cái cho dù chạy chặt đứt chân. Đều không có tinh toàn ở quỷ giới một câu đến hữu dụng. Hồng cơ đi theo tinh toàn ngàn năm. Cung cấp cho trừ bỏ ta cùng cục cưng ở ngoài, hắn thân cận nhất nhân, hồng cơ đại hôn, đối tinh toàn mà nói là đại sự, trong lòng ta là cảm thấy chờ tinh toàn tự mình thay hồng cơ xử lý hoàn đại hôn. Ở tìm hắn để cách dù sự tình tài tương đối thỏa đáng. Tinh toàn từ phía sau hoàn trụ ta vòng eo, nhẹ tay khinh vuốt ve ta bụng, đừng trách hồng ảnh, hắn có bất đắc dĩ khổ chung. Hắn vì hồng cơ liên mệnh đều không cần, không trách. Ta quái hồng ảnh làm chi? Không có hồng ảnh ta cùng hồng cơ phỏng chừng vì cường tinh toàn. Đều càng đấu lẫn nhau chán ghét. Nào có hôm nay thân hậu tình bạn. Hồng cơ chính là hồng ảnh nhân. Hồng ảnh muốn khi dễ nàng. Ta cũng không xen vào ta lời này mặt sau âm cuối thật dài. Trong phòng mặt là nhẹ nhàng thở gấp thanh. Nghe được nhân kia kêu một cái tâm thần dập dờn, tinh toàn nhưng là nghiêm trang, chút không chịu quấy nhiễu, không biết chán ghét sủng nịch vuốt ve ta bụng, thấp giọng nói, ta biết hoài hoa bà tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi hỗ trợ tìm cách du, bởi vì cách du còn tại âm phủ, đúng vậy, ta còn tưởng chờ hồng cơ đại hôn về sau hỏi lại ngươi đâu, ta nhẹ nhàng dựa vào tinh toàn ôm ấp, trong lòng thực cảm kích tinh toàn. Hắn nói như vậy liền ý nghĩa hắn nguyện ý chủ động ra tay tương trợ. Cách du nói chính mình thích ta, hơn nữa thích minh mục trương đàm, phô trương ương ngạnh, chỉ sợ người khác không biết giống nhau. Ta chỉ sợ tinh toàn, không chịu quản hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng chủ động đề xuất, hắn mấy lần cứu ngươi, cho ta có ân, ta thì sẽ hồi báo hắn, ta nghe nói hắn phía trước đi qua ngân gia địa bàn. Chờ hồng cơ đại hôn sau, ta liền mang ngươi đi trước ngân gia xem hư thực. Tinh Toàn nói lời này thời điểm tự lang. Canh hữu lực, chút không mang theo đấu kỵ, thậm chí có vương giả giống nhau dày rộng khí thế. Ta biết Tinh Toàn đối ta có tuyệt đối ham muốn chiếm hữu. Thậm chí liên đồng Tư Kiệt thầm mến, đều sẽ nhường hắn ghen. Nhưng là hắn ở trái phải rõ ràng thượng cho tới bây giờ không cần thiết lo lắng. Trong xương phòng mặt giờ này khắc này phòng chừng là như cá gặp nước. Mưa thuận gió hòa, dù sao nghe thấy thanh âm cũng đã là hạn chế cấp. Ít nhất qua có một canh giờ, hồng ảnh tài bạch y phiêu phiêu. Tố Nhan thượng thẹn thùng một mảnh hồng cơ xuất ra. Hồng cơ bị thu thập một chút cũng không mắng hồng ảnh. Bàn tay trắng nõn thành thật thật ôm hồng ảnh cổ. Bái đường, theo hồng ảnh phong lưu không kềm chế được thanh âm truyền ra. Ta thật sự là mãn đầu hắc tuyến, yên lặng cùng Tinh Toàn cùng nhau cùng sau lưng hồng ảnh đi tiền thính xem bọn hắn bái đường. Dù sao ta đến bây giờ đều không nhận đến, trước động phòng, sau bái đường kỳ ba trình tự, ta cùng Tinh Toàn bị an bày ở tại cao đường trên vị trí ngồi xuống. Hồng ảnh nắm hồng cơ thủ. Hồng cơ không có cái khăn voan, cảm giác cả người bỗng nhiên liền biến thành thủy làm, huyền chuyển hàm xúc nhàn tĩnh, bọn họ nghe linh mối chỉ thị, bái cao đường, bái thiên địa, vợ chồng bái, chỉ kém một bước, khế ước thành lập, đột nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm, kia thanh âm chính là hồng ảnh mẹ Hoàng Lam Tưu, kia kêu một cái hung hoành ương ngạnh, ta còn chưa có đồng ý ngươi đại hôn đâu. Ngoan nhi, ngươi liên ta này cao đường đều không đã lại, thành tâm tạo phản phải không? Liên lời nương cũng không nghe xong, kia nữ nhân cứ như vậy không hề cản trở xông tới. Trong tay dẫn theo một phen mẫu đơn trường kiếm, phòng chừng vừa mới ở trạch ngoại đã sát hồn nghiệp chướng. Ta cho rằng hồng ảnh gặp được hắn mẹ liền nhuyễn, ai biết hồng ảnh vẫn là kia phó ca lơ phất phơ bộ dáng. Ôn thanh nói chuyện với Hoàng Lam Tưu, nương, hồng cơ đã có ngươi tiểu tôn tôn, chẳng lẽ ngươi liên tiểu tôn tôn đều không cần sao? Ta nói đi, hồng ảnh cứ như vậy cấp động phòng, nguyên lai, sớm chỉ biết Hoàng Lam Tưu cái cô gái này sẽ đến. Nguyên lai là nghĩ đến cái bách phát bách chúng, rất cơ trí, ta nhưng là muốn nhìn một chút Hoàng Lam Tưu này làm nhân bà ngoại. Sẽ là thế nào phản ứng? OCV by Love Dayo, hết chương.